Bưng tách trà lên che lại khóe môi mỉm cười của mình. Lúc này không khí mới hòa hoãn lại. Ông cụ Thẩm nói sang chuyện khác. 8:30 rồi à, mau mau. Mở máy chiếu ra, máy ở đại sảnh cũng mở lên hết đi. Phải quảng cáo phim cho Xanh Xanh. Tất cả mọi người tập trung lại xem mau. Cánh tay Cố Xanh Xanh khẽ run lên. Không, không cần đâu ông ơi. Hàn, đừng lo. Xanh ngáo vài bữa nữa sẽ đổi xưng hô thôi. Cách Trương.